Chương 18, ta cũng muốn đi tử vong chi hải. Một cước này giẫm ra một cái hố sâu, đồng thời giẫm tại huyết ảnh u lang trên đùi. 1000 một cái thương tổn cực lớn con số xuất hiện tại phía trên, ảnh mộng cũng là thấy được cái tổn thương này con số mới khiếp sợ thì rất khoa trương, ảnh mộng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thứ gì a, lúc này mới mấy cấp người chơi đánh ra bôn nở chứ số thương tổn, nói đùa đâu đi, nàng thì có thể đánh ra mười mấy thương tổn a. Trần Mạch xem như phát hiện, đây là một cái rất lợi hại kỹ năng, bởi vì hắn không nhìn phòng ngự cho nên có thể đầy đủ đạt tới sử dụng tốt nhất hiệu quả. Nếu như hắn một chân giẫm tại huyết ảnh u lang đầu, nó sẽ trực tiếp bị giẫm nát, trực tiếp tử vong, cùng loại với tức tử một cái kỹ năng nhưng lại khác biệt, bởi vì ngươi cần đạp chúng mới được. Trần Mạch chú ý lực cũng vẹn vẹn chỉ là đạp chúng một cái chân, sau đó đầu này chân liền gãy mất một cái chân, huyết ảnh u lang đã không có tư bản tốt. Trần Mạch chiến đấu ở bên trong, Trần Mạch tân thủ kiếm liên tục vung vẩy mấy cái kiếm. Đinh, ngươi đánh chết huyết ảnh u lang. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 7. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 8. Bạch ngân buốt, bản thân Trần Mạch cũng nhanh muốn cấp 7, đi thẳng tới cấp 8, 20% điểm kinh nghiệm cũng rất bình thường. Đinh, bởi vì ngươi giết Bạch ngân buốt, danh vọng 2000, kim tệ 1000. Đinh, bởi vì ngươi giết Bạch ngân buốt, hệ thống đem tuyên bố toàn thế giới thông báo, pha y trang ẩn tàng ID không ẩn tàng, thông báo phát một ngày hệ thống. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Hoa Quốc khu 99.999 tân thủ thôn người chơi Trần Mạch giết Bạch Ngân Bột, do đó thông báo. Đinh, đinh, thông báo phát một ngày. Trần Mạch, cái hệ thống này, có chu tờ chân thực. Hoa một viên đá giấy lên ngàn cơn song có lẽ không có trước đó như vậy rung động, bởi vì cái này Trần Mạch liền thiên cấm cấp bột đều giết, giết cái Bạch Ngân Bột cái kia còn rung động cái PA. Thế nhưng là, vì cái gì tất cả đều là Trần Mạch, cái này Trần Mạch đến cùng là thần thánh phương nào a? Một lần, đó là phụ dung sớm nở tối tàn. Có thể là liên tục 3 lần, cái kia còn tính là phụ dung sớm nở tối tàn, cái kia còn tính là vận khí sao, giống như là thực lực chân chính thẳng đến nghe được cái. Nay hệ thống nhắc nhở, ảnh mộng mới như ở trong mộng mới tỉnh, trước đó không biết Trần Mạch là như thế nào đánh giết bột, nhưng là giết Bạch Ngân Bột nàng toàn bộ hành trình xem hết có chu tờ khoa trương. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, cũng không có khả năng đánh giết thiên cấm cấp bột ta. Hơn nữa nhìn thương tổn của hắn, hơn 100, nếu như đánh giết thiên cấm cấp bột, làm gì cấp bậc của hắn cũng có thể tăng lên mười mấy cấp đi. Nàng rất không minh bạch, Trần Mạch đem rơi xuống kim tệ đồng tệ đều nhặt lên. Cái này huyết ảnh u lang tuân ra một kiện giày chiến, Trần Mạch là 100% tỷ lệ rơi đồ, cho nên có thể tuân ra tất cả mọi thứ huyết ảnh giày chiến. Phẩm cấp, Bạch Ngân, sử dụng yêu cầu, 10 cấp tùy ý cận chiến nghề nghiệp, thuộc tính, điểm sinh mệnh 500, phòng ngự 80, tốc độ di chuyển 100, bị giảm tốc hiệu quả giảm bớt 30%. Kỹ năng, tốc ảnh, mở ra tốc ảnh. Tốc độ di chuyển tăng lên 100%, tiếp tục 10 giây, thời gian cốt đồ, 5 phút đồng hồ. Rất mạnh, thuộc tính thêm cũng rất nhiều, giày chiến thuộc về nhị lưu trang bị, khải giáp, vũ khí thuộc về nhất lưu trang bị phía trên còn có dây chuyền, vòng tay, giới chỉ, khuyên tai, mặt nạ, áo choa NG các loại, trang bị như vậy thuộc về siêu nhất lưu, siêu hiếm, thuộc tính cùng hiệu quả càng mạnh, chỉ là cái này huyết ảnh giày chiến 10 cấp mới có thể trang bị. Bất quá Trần Mạch cũng ngược lại không gấp, ăn mặc chuẩn bị tiểu duyên xa xa nhìn lấy Trần Mạch, nhìn đến hắn hữu kinh vô hiểm đánh chết đại bại hoại sau đó trên mặt lộ ra vẫn còn nhảy cẫng biểu lộ, cái kia ảnh mộng yên lặng đi tới Trần Mạch bên người, đại thần van cầu ngươi nhận lấy ta đi. Đại thần Mạch đại ca, ảnh mộng thật muốn đối Trần Mạch cúng bái, đây không phải cao thủ a, đây là đại thần a, ngươi làm sao còn chưa đi? Trần Mạch lườm nàng liếc một chút. Ta không đi, ngươi đuổi ta đều không đi, ta muốn đi theo ngươi thì rất tuyệt. Ảnh mộng mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ nhìn lấy Trần Mạch nói ra, chờ ngươi sau một ngày treo ngươi không đi không được. Trần Mạch nói ra. Ảnh mộng, đại thần, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì có thể phóng thích lợi hại như vậy kỹ năng sao? Còn có, lư cờ công kích của ngươi đến cùng là bao nhiêu a? Còn có, ngươi là làm sao đánh giết thiên cấm cấp bột? Trần Mạch lườm nàng liếc một chút không để ý đến sau đó đi ra. Một ngày cấp 8, đã hoàn toàn đầy đủ. Đừng đi a, ảnh mộng đuổi theo, Trần Mạch ném cho nàng hai cái bánh bao, nói, tặng cho ngươi, ăn hết mau chóng rời đi không muốn nha, ngươi lợi hại như vậy, ngươi dẫn ta làm nhiệm vụ đi, làm xong nhiệm vụ khen thưởng ta phân ngươi một nửa, thế nào hoa? Cái này rất mai sở, ảnh mộng suy nghĩ một chút thì vui vẻ, có đại thần mang, nhiệm vụ khẳng định hoàn thành. Sau đó ảnh mộng một vừa đuổi theo Trần Mạch tốc độ một bên ở phía sau nói, ta ở trong thôn gặp một cái rất thần bí rất lợi hại lao đầu tử, ta ở hắn nơi đó phát động một cái duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng là không biết, nhưng là nhất định rất lợi hại, đến lúc đó ngươi giúp ta hoàn thành, ta phân ngươi một nửa. Cô gái này xác thực không đơn giản, vợ y ma phát động một cái duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ, cái này duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ có ý tứ là nàng tiếp những người khác thì tiếp. Không được nữa, không hứng thú, ngươi hãy nghe ta nói hết nha, ta chính là vì nhiệm vụ này đi vào phía bắc rừng rậm, mà lại tin tưởng ngươi cũng là game online giả lập người chơi lao thủ, nhiệm vụ như vậy khen thưởng nhất định là rất khoa trương. Nhiệm vụ này là muốn ta đi một cái tên là Tử Vong Chi Hải địa phương thu thập 99 đóa Tử Vong Chi Hoa, nhưng là ở đó hắn nói qua rất nguy hiểm, cho nên ta cảm thấy có ngươi ở đây nhất định có thể an toàn một số, coi như là giúp ta một chút nha ảnh mộng ủy. Khuất khuất khẩn cầu dô nở dê như nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch nhíu mày lại, ngươi muốn đi Tử Vong Chi Hải đúng vậy à, ngươi sẽ không phải cũng nghe qua nơi này đi, ảnh mộng kinh ngạc nhìn lấy Trần Mạch. Ngươi biết làm sao đi sao, ảnh mộng nhìn về phía Trần Mạch. Sau đó đại trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Biết là biết, ta phải suy nghĩ một chút ta, bất quá hai cái bánh bao hơi ít, vẫn có chút đói đầu không quá linh quang, muốn không quá đi ra, còn có hảo hữu vị nếu như có thể có mà nói ta vui vẻ nói không chừng liền có thể nghĩ ra được. Sau đó nàng liền thấy Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên trực tiếp đi ra. Hui hui hui, được rồi ta không xảo trá ngươi còn không được mà lao đầu kia nói cho ta biết Tử Vong Chi Hải tiến vào phương pháp, cách nơi này còn cách một đoạn đâu, giảng thật, ngươi cũng muốn đi. Chúng ta phải hợp tác, ảnh mộng nói nghiêm túc, được nói thật, không có nàng, Trần Mạch còn thật tâm không nhất định tìm đến Tử Vong Chi Hải. Hì hì. Đinh lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không đồng ý? Nhìn đến Trần Mạch đồng ý, ảnh mộng âm thầm vuốt ve cái chán. Quá chân thực, ta vô dụng thời điểm không đồng ý, hữu dụng thì quả quyết đồng ý sẽ rất khó thụ.